Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối mắt, áp lực lớn cũng là đương nhiên. Thấy anh còn muốn tiếp tục rót rượu uống tiếp, Tống Nhã Huyên vội vàng cầm lấy cái ly trong tay anh, lắc lắc đầu. Đừng uống nữa, còn uống nữa sẽ say mất. Trên thực tế anh cũng đã say, cho nên ngay cả từ lúc nào bản thân bị cô dìu ra ngoài cũng không biết. Anh đi lại tập tễnh, nếu không có Tống Nhã Huyên đỡ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống bên đường. Một trận gió đêm thổi qua, đột nhiên anh cảm thấy một trận khó chịu trong dạ dày, nhịn không được buồn nôn, cuối cùng cũng nôn ra. Vừa nôn, chẳng những rơi chính mình mà cái bẩn cũng dính vào trên người Tống Nhã Huyên. Nhưng cô chẳng những không ngần ngại, ngược lại còn lấy khăn tay ra giúp anh lau vết bẩn trên miệng. Cánh thần, anh có mệt lắm không? Tự ý sửa, xưng hô lại gọi thành thân mật, biểu lộ rõ ràng tâm ý của cô. Hai mắt Âu Cánh Thần mê loạn, ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt này đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt. Chốc lát là Angel, chốc lát là Thu Thủy Tâm, làm cho anh nhìn không rõ mà nắm bắt cũng không được. Sau đó anh nhìn thấy khuôn mặt khóc, thực ủy khuất, thực chật vật, anh rất đau lòng, một tay ôm lấy đối phương. Thủy Tâm, đừng khóc. Cánh Thần, anh làm sao vậy? Tống Nhã Huyên bị anh thình lình ôm vào trong lòng liền ngẩn ra, tim đập cuồng loạn lên. Thủy Tâm, Thủy Tâm. Anh nhỏ giọng gọi tên này, một nụ hôn nồng nhiệt như cơn sóng không ngừng đánh úp về phía khuôn mặt của cô. Xin lỗi, anh không nên hung dữ như vậy. Thực xin lỗi. Khi Âu Cánh Thần kéo một thân mệt mỏi về đến nhà, đã là buổi tối hai ngày sau. Anh không thể ngờ. Giữa trưa ngày hôm sau lúc say rượu tỉnh lại, anh lại ở trong phòng ngủ của Tống Nhã Huyên. Cũng không thể nhớ ra đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Anh làm sao lại gặp cô ta? Tống Nhã Huyền không đi làm, cô khéo léo tươi cười nói anh đã uống say nên cô đã hảo tâm dẫn anh về nghỉ ngơi. Anh nhàn nhạt nói lời cảm ơn, sau đó liền rời khỏi. Hai ngày nay Tống Nhã Huyền liên tục gọi điện tìm anh, nhưng anh đã tìm đủ mọi lý do để không gặp. Ngày hôm đó anh đến thẳng công ty, triệu tập tất cả nhân viên có liên quan họp nghiên cứu phương án giải quyết. Kỳ thật hai ngày không trở về nhà, với anh mà nói cũng không có gì là quá. Trước kia anh còn ở ngoài lâu hơn. Thậm chí có một khoảng thời gian, anh rất chán ghét bước vào cánh cửa nhà này, bởi vì trong nhà có một Angel khiến người ta ghét. Nhưng mà bây giờ, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi lại làm cho trong lòng anh sinh ra vô số nhớ mong. Là bởi vì Thủy Tâm sao? Anh có chút khẩn trương lo lắng, có chút chờ mong muốn nhìn thấy cô, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng chính mình kiềm chế xúc động này. Từ trong gara đi ra, ngửa đầu nhìn phía phòng ngủ ở lầu 2 của cô, nơi đó một mảnh tối đen, cô đã ngủ chưa? Anh nhịn không được mà lộ ra nụ cười khẩy giễu cợt chính mình. Càng là không muốn để ý, tâm tư lại càng hướng về cô. Suy nghĩ xong anh đổi một hướng khác, đi về phía khu nhà riêng. Gì? Sao đèn ở khu nhà riêng lại sáng? Đúng lúc Trung Bá đi tới trước mặt, trong tay còn bưng khay. Khi nhìn thấy anh, biểu tình hiển nhiên lại hoảng sợ. Thiếu gia. Anh thấp giọng gọi khẽ, thấy Âu Cánh Thần định mở miệng nói chuyện, vội vàng làm một động tác, đùng lên tiếng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, thiếu phu nhân, cô ấy dường như đang ngủ. Thủy Tâm đang trong phòng làm việc của tôi. Đúng vậy, thiếu phu nhân đã ở trong đó suốt hai ngày không đi ra. Bước chân Âu Cánh Thần nhanh hơn, cấp tốc đi vào khu nhà riêng. Nhưng do chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên anh đã bị tình cảnh bên trong làm chấn động, ngực hung hăng run lên, dường như không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Những bộ quần áo bị thủng rách kia, lúc này từng bộ được treo lên cẩn thận. Anh không thể tin được mà thuận tay cầm một bộ quần áo lên. Nơi ngực vốn bị thủng lúc trước, bây giờ đã được một chuỗi hạt ngọc khéo léo che lại. Lỗ hổng chỗ eo phía sau lưng cũng được một dây thắt lưng che giấu. Mức độ hư hại của những quần áo này đều không giống nhau. Mỗi một bộ anh cũng đều có thể lập tức nhìn ra được chỗ nào khác so với thiết kế ban đầu. Sự khắc phục của cô lại khiến người ta cảm thấy cũng không có chỗ nào không ổn. Tầm mắt chuyển tới trên người Thu Thủy Tâm đang ngủ say ở góc, trong tay cô còn cầm một cái váy đã rửa ổn. Giờ phút này anh thật sự không biết nên hình dung sự cảm động dưới đáy lòng mình như thế nào. Người phụ nữ này... rốt cuộc cô ấy đã vì anh mà làm những gì? Hốc mắt không tự chủ được mà nóng lên. Cô ngốc, cô thật sự là một cô ngốc. Anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Vĩ Kiệt, lập tức thông báo cho các bộ phận. Trận đấu ngày mai chúng ta sẽ tham gia. Anh không thể phụ tâm ý của cô. Anh vừa cúp điện thoại, liền nhìn thấy Thu Thủy Tâm hoảng sợ, từ trên ghế nhảy xuống. Không may bị đồ vật hỗn độn bên cạnh làm trượt chân. Trong nháy mắt khi cô sắp ngã sấp xuống, Âu Cánh Thần cấp tốc xông lên phía trước giữ chặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net